đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, phần 207, chương 207.524 thần côn kỳ thật không dễ làm. Nói đến dễ nghe cũng liền thôi, một câu nói được không hảo là có thể làm người dậm chân. Ôn Hành lại là cái không quá có thể nói. Hắn người này cái tốt không linh cái xấu linh, tính người khác cửa nát nhà tan hắn há mồm liền tới. Gặp được tính tình bạo, đương trường là có thể đem hắn cấp tấu. Đương nhiên, Ôn Hành bản thân da dày thịt béo, hơi chút tấu một tấu vấn đề không lớn, năm đó cấp Mạc Phong phê mệnh lúc ấy. Mạc Phong là nguyên linh giới tiếng tăm lừng lẫy long quân. Mà Ôn Hành lớn nhất danh hiệu đó là thanh đế liên vô thương nam nhân. Hắn quanh co lòng vòng nói Mạc Trang bìa ba cái hài tử tương lai tình huống. Xong việc hắn cũng chột dạ, liên vô thương nhẹ nhàng bâng quơ nói. Phê mệnh vốn chính là nghịch thiên mà làm, Ôn Hành chỉ là gặp may nói được tương đối uyển chuyển. Chính ngươi lĩnh hội làm lỗi, chẳng lẽ còn muốn tìm hắn phiền toái? Ôn Hành không làm ngươi đem Long Quân chi vị giao cho Mạc Trạch. Cũng không có làm Mạc Liệt đi thế thân ngươi vị trí. Càng không có làm ngươi đem Mạc Trinh đương ăn chơi trác táng dưỡng, huống chi bọn nhỏ chi gian sự. Tình, Ôn Hành lại có thể nào nhúng tay? Hắn làm Mạc Trạch bắt cá hai tay thấy một cái ái một cái sao? Hắn làm Mạc Trạch bị ma quỷ ám ảnh đi moi Phượng Vân Bạch yêu đan sao? Làm ra loại chuyện này người là ngươi hảo nhi tử, mà không phải Ôn Hành. Cùng với ở chỗ này oán giận Ôn Hành, không bằng trở về hảo hảo tỉnh lại chính mình là như thế nào làm phụ thân, liên vô thương rất ít sẽ. Như vậy giáp mặt trách cứ ai? Cho tới nay hắn ở nguyên linh giới lời nói đều không quá nhiều. Chỉ có cùng hắn giao hảo nhân mới biết được hắn bản tính. Kỳ thật thanh đế tính tình cũng không ôn hòa, tính tình cũng không mềm mại, Mạc Phong cấp liên vô thương nói như vậy vài câu. Lập tức liền táo đến sắc mặt đỏ bừng, hắn vội không ngừng chắp tay, tán nhân thứ lỗi, là Mạc Phong nói năng lỗ mãng, Ôn Hành có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể chắp tay, Long Quân có thể lý giải là được Mạc Phong kỳ thật tâm thực tác a. Hắn năm đó thật sự mang theo 120 vạn phần thành ý đi tìm Ôn Hành phê mệnh. Căn cứ Ôn Hành phê tính, hắn mới đối chính mình ba cái hai tử áp dụng bất đồng thái độ. Hắn phi thăng đến sớm, muốn ở phi thăng phía trước cấp bọn nhỏ tuyển trôi chảy con đường. Chính là ngàn tính vạn tính, cuối cùng vẫn là làm bọn nhỏ đi rồi đường vòng, hắn cũng biết chính mình tìm Ôn Hành cha thuần túy. Là bởi vì ý nan bình, phàm là có thần trí, đã làm sai chuyện tình lúc sau đều sẽ theo bản năng tìm nguyên nhân đẩy trách nhiệm mơ siêu Mạc Phong chỉ là không nghĩ đối mặt thất bại chính mình, càng không biết như thế nào đối mặt chính mình bọn nhỏ, Mạc Phong cuối cùng ủ rũ cục đuôi đi tới. Thuyền rồng khoang thuyền chung, Ôn Hành quay đầu nhìn hắn nản lòng bóng dáng. Hắn không có việc gì đi. Liên vô thương nói, quán sẽ tìm người khác tật xấu người sẽ không có việc gì. Ngươi cũng không cần lo lắng hắn sẽ không nghĩ ra. Hắn nghĩ đến thực thông. Ngươi cũng không cần phải đi làm người điều dài, ta nếu đã vì ngươi nói lời nói, cũng không hy vọng ngươi đem tâm ý của ta cấp lãng phí, Ôn Hành cười nắm liên vô thương tay. Nói cái gì đâu, ta là cái loại này người sao? Khả năng ở các ngươi xem ra ta là người hiền lành. Nhưng là có đôi khi ta cảm thấy ta một chút đều không tốt, liên vô thương hơi hơi mỉm cười. Ngươi có thể sách thanh liền hảo, liên vô thương chán ghét một loại người. Chính mình không dám xuất đầu, người khác hỗ trợ lúc sau. Hắn tránh ở sau lưng vội vàng trốn tránh trách nhiệm mơ siêu người xấu đều là người khác tới làm. Chính hắn vĩnh viễn thuần khiết không tì vết, liên vô thương cảm thấy loại người này so thật tiểu nhân còn muốn cách ứng, cũng may Ôn Hành không. Phải loại này không nguyên tắc người hiền lành. Đề cập đến liên vô thương cùng các bằng hữu sự tình. Hắn luôn luôn đều là vô điều kiện đứng ở người một nhà bên này, không biết Long Quân là nghĩ như thế. Nào, dù sao ngày hôm sau hắn từ thuyền rồng chung ra tới lúc sau. Hắn đối Ôn Hành thái độ hảo rất nhiều, nói chuyện cũng không hề âm dương quái khí. Nếu việc này bóc qua, đại gia cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt ấn hạ không nói chuyện đi. Ngày hôm sau buổi sáng, bọn họ đi tới Thiên Hải Cảnh Nam Cảnh, phóng nhãn vừa thấy, Nam Cảnh so Bắc Cảnh yếu tố tịnh nhiều, ít nhất mãn nhãn ánh vàng rực rỡ không thấy. Ứng Long nhất tộc lãnh địa ở Nam Cảnh phương Đông, chiếm lão đại một miếng đất, từ trên biển nhìn lại nhưng thật ra một khối non xanh nước biếc phúc địa, thuyền rồng không thể cập bờ. Quá sự cẩm mục bọn họ trở lại Ứng Long nhất tộc vốn dĩ chính là bí mật hành sự. Có thể không kinh động người tận lực không kinh động, ở ly ngạn trăm dặm địa phương, thuyền rồng dừng lại, quá sự cẩm mục đối Ôn Hành bọn họ nói. Ân công, từ giờ trở đi chúng ta muốn đổi đến trên thuyền nhỏ, lại mở ra thuyền rồng về phía trước. Ứng Long nhất tộc người liền sẽ phát hiện bọn họ, mấy người từ thuyền rồng đổi thành liễu diệp thuyền. Quá sử ngạo vẫn là mặc phong để xuống dưới. Quá sử ngạo thần trí vẫn là không quá thanh tình. Hắn nằm liệt liễu diệp thuyền trung biểu tình dại ra. Nhưng thật ra tỉnh mặc phong rất nhiều sự, quá sử cẩm mục không có hướng trên bờ mà đi, mà là khống chế liễu diệp thuyền về phía trước phương một mảnh đá ngầm phụ cận mà đi. Quá sử cẩm mục nói, Long tộc cấm địa ở dưới nước, ân công các ngươi nhưng có không tốt biết bơi. Ôn Hành nhấc tay, ta còn hành đi, ta có thể dùng tránh thủy đan. Quá sử cẩm mục từ trong lòng ngực móc ra hai mảnh long lân. Hắn đem long lân đưa cho Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Có tránh thủy đan cùng long lân, hẳn là có thể thuận lợi tới Long tộc cấm địa. Quá sử cẩm mục đối Tuân Khang cùng Mặc Phong chắp tay. Hai vị đạo hữu đều là Long tộc, ta liền không cho long lân. Mặc Phong cùng Tuân Khang gật đầu. Hảo, chính bọn họ chính là có thể trời cao vào nước Long tộc. Nếu là còn cần người khác long lân che chở, chẳng phải là nhược đến độ không mặt mũi nhìn. Liễu diệp thuyền lung lay tới rồi đá ngầm phụ cận. Này phiến đá ngầm liên miên thành một mảnh, chỉ có số ít đá ngầm lộ ra mặt nước. Tảng lớn đá ngầm đen nghìn nghịt trầm ở đáy nước, nhìn đặc biệt thấm người. Liễu diệp thuyền tránh đi lộ ra ở mặt nước đá ngầm, lập tức hướng về chính giữa lớn nhất một chỗ đá ngầm mà đi. Không trong chốc lát mọi người tới rồi này khối đá ngầm phía dưới, đá ngầm nhan sắc hiện ra thanh hắc sắc, cùng với nói đây là đá ngầm, không bằng nói đây là một ngọn núi. Ôn Hành bọn họ lại đây thời điểm là từ sơn mặt bên tới. Sơn thế một bên cao một bên thấp, mặt trên còn có trụ trạng nhô lên cùng hình tròn ao hãm. Nhìn có điểm quen mắt, Liên Vô Thương nhìn, đây là Long tộc cốt cách. Liên Vô Thương vừa nói cái này, quá sử cẩm mục liền gật đầu. Đúng vậy, Ứng Long nhất tộc cấm địa kỳ thật là Long tộc mồ. Chúng ta mỗi con rồng cuối cùng quy thúc đó là nơi này. Ở chỗ này nhìn đến Long cốt hết sức bình thường. Đây là chúng ta tổ tiên, từ thượng cổ thời kỳ liền ở trấn thủ tại nơi đây. Chư vị đạo hữu chớ sợ. Chúng ta tổ tiên chỉ biết phù hộ chúng ta. Ôn Hành lập tức liền minh bạch nơi nào quen mắt. Hắn nhớ rõ xuân về châu thượng Tiêu Lệ trồng trọt tụ hồn hoa an táng tộc nhân sơn giống như là một cái long đầu, chẳng qua xuân về châu long đầu mặt trên bao trùm tuyết trắng xóa. Mà Ứng Long nhất tộc cấm địa cái này xương sọ nhan sắc thanh hắc mặt trên bò đầy trong nước sinh vật. Xem đến không quá rõ ràng, như thế thật lớn xương sọ. Nó chủ nhân yêu hình hoàn toàn triển khai muốn bao lớn a? Liên tính là quá sử gián chi yêu hình đều không địch lại này long một phần tư. Nếu là vị này tổ tiên còn sống, hắn nên là kiểu gì uy nghiêm ơ si Ôn Hành phía trước cảm thấy nơi đây thấm người. Hiện tại chỉ còn lại có đối tượng cổ các tiền bối tôn kính. Hắn đối với long đầu phương hướng hành lễ, biểu đạt đối long tộc tiền bối kinh ý. Cự long dương khẩu. Thời gian quá dài, nó khẩu đã biến thành một cái to lớn sơn động, lúc này thủy triều chỉ tới cửa động trung gian vị trí. Thuyền nhỏ vòng qua một hàng cao thấp đan xen đá ngầm sau hướng về trong sơn động đi vòng quanh. Mọi người tầm mắt tối sầm xuống dưới, thủy triều ở bên ngoài đá ngầm chung chụp đánh thời điểm còn thực kịch liệt. Tới rồi long trong miệng lại trở nên an tĩnh xuống dưới. Bốn phía chỉ có thể nghe được giọt nước thanh truyền đến, Ôn Hành ngẩng đầu xem thời điểm. Nhìn đến bọn họ đỉnh đầu còn trường rất nhiều sò hến. Nhất xuyến xuyến treo ở phía trên, quá sự cẩm mục nói, thủy triều sẽ trướng lên, cuối cùng sẽ bao phủ toàn bộ long khẩu, Ôn Hành cảm thán. Long tộc cấm địa hảo ẩn nấp, con tầm không ở trong nước, có thể phát hiện nơi đây người liền càng thiếu, quá sự cẩm mục cảm thán nói. Đúng vậy, nơi đây chung quanh còn có trận pháp, nếu không có ứng long nhất tộc người dẫn đường. Người thường căn bản vô pháp tới nơi này, nghe được lời này Ôn Hành sửng sốt. Ai, có trận pháp sao, ta như thế nào không cảm giác? Mọi người nhìn về phía Ôn Hành, không cảm giác sao, mới vừa rồi tiến trận pháp thời điểm trừ bỏ Ôn Hành bên ngoài. Những người khác đều cảm giác được à, Ôn Hành ngượng ngùng cười. Ta không quá am hiểu giải trận pháp cùng ảo thuật, Liên Vô Thương than một tiếng. Ngươi à, nếu là ngày nào đó gặp được chân chính ảo thuật cao thủ. Một cây thằng đều có thể chỉnh chết ngươi, Ôn Hành có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể u buồn nhìn long khẩu phía trên, thuyền nhỏ càng đi bên trong đi. Mực nước liền càng ngày càng cao, long khẩu thượng bộ chia lìa mọi người cũng càng ngày càng gần. Thẳng đến cuối cùng trước mắt không đường có thể đi, quá sự cẩm mục nói. Có thể xuống nước, mọi người một người tiếp một người hạ thủy. Vừa tiến vào trong nước, Ôn Hành ngực long lân liền tạo ra một đạo kim sắc kết giới. Hắn cảm thấy thân thể ấm áp, căn bản không giống ở trong nước, càng như là huyền phù ở không trung, hoàn toàn tiến vào đến trong nước lúc sau. Trước mắt tầm mắt cũng không có trong tưởng tượng như vậy tối tăm. Bọn họ trước mắt xuất hiện tảng lớn ánh huỳnh quang. Nhìn kỹ, bọn họ như là đặt mình trong ở một cái đáy nước huyệt động chung. Huyệt động chung quanh che kín mỹ lệ đáy biển sinh vật. Tảng lớn vỏ sò cùng san hô lóe linh quang. Đáy nước đều bị linh quang chiếu sáng lên, Ôn Hành bị trước mắt phong cảnh mỹ tới rồi. Nếu không phải bởi vì nơi này là long tộc cấm địa, hắn nhất định sẽ lấy ra lưu ảnh thạch tới lục hạ kỷ niệm một phen. Đương nhiên. Hắn cũng không có thời gian làm loại này việc ngốc, hắn cùng Liên Vô Thương theo sát trước mắt bốn người du hướng về phía trước mắt càng thêm thâm thúy. Thông đạo Ôn Hành nghĩ, bọn họ khả năng tiến vào cự long yết hầu. Cự long yết hầu bộ vị cũng không giống Ôn Hành tưởng tượng giống nhau là trống không xương cốt, mà là giống đáy biển núi non giống nhau kiên cố, chỉ ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một hai cái cửa động liên thông bên ngoài hỗn độn hải. Bọn họ từ ngũ quang thập sắc đáy biển sinh vật bên cạnh du quá. Từng bầy tiểu ngư bị quấy nhiễu, từ bọn họ bên người hốt hoảng chạy trốn, ở trong thông đạo bơi trong chốc lát sau. Long tộc cấm địa thực mau liền xuất hiện ở trước mắt. Ôn Hành cảm thấy trước mắt thế giới rộng mở thông suốt. Bọn họ đã rời đi cự long yết hầu. Lúc này một tòa thật lớn dưới nước thành lũy xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hắn nhìn đến trước mắt. Xuất hiện một tòa thật lớn núi hình vòng cung mạch, tinh tế nhìn lại, này kỳ thật không phải sơn, mà là cự long uốn lượn thân mình, 18 đầu cự long thân hình đầu đuôi tương tiếp, chúng nó sớm đã mất đi, chỉ để lại thật lớn hai cốt ngủ say ở đáy nước. Chúng nó thân hình vòng nổi lên một phương thổ địa, ở thâm thúy đáy biển, thượng cổ cự long nhóm cho chính mình bọn con cháu kiến tạo một mảnh hôn mê chỗ. Ở 18 đầu cự long quay chung quanh chung có cái trong suốt kết giới. Kết giới tràn đầy không khí. Vô số ứng long nhóm ở kết giới chung hôn mê. Bọn họ có hiện ra ngẩng đầu tư thái. Có hiện ra uốn lượn hình dạng. Nơi này không có thủy sinh động thực vật quấy nhiễu. Bọn họ cốt cách ở trong không khí lỏa lồ. Tầng tầng lớp lớp cốt cách chất đầy kết giới. Phóng nhãn vừa thấy làm nhân tâm chung run lên. Rốt cuộc sinh không dậy nổi vui đùa chi tâm ơ siêu quá sự cẩm mục mang theo Ôn Hành bọn họ xuyên qua. Trong suốt kết giới, bọn họ uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống kết giới chung. Ở đông đảo lành lạnh khung xương phía dưới có một cái đường nhỏ. Quá sự cẩm mục thuần thục mang theo mọi người đứng ở đường nhỏ thượng. Đây là các tổ tiên vi hậu người sáng lập lộ. Con đường này thượng sẽ không có long cốt. Đi ở nơi này, sẽ không quấy nhiễu đến tổ tiên nhóm vong hồn. 525 tại đây loại bầu không khí chung. Mọi người không nghĩ nói chuyện. Chỉ có quá sự ngạo không được tự nhiên hừ hừ. Hắn hai cái đùi đã hoàn toàn sưng to lên. Nếu không phải Mặc Phong kéo hắn đi. Hắn căn bản đi không đặng theo tiểu đạo hướng về trung gian đi đến. Bọn họ thấy được long tộc vạn long trận. Vạn long trận phía trên bao phủ một tầng màu tím đen kết giới. Tựa như quá sự cẩm mục nói như vậy. Đừng nói đi cởi bỏ phong ấn. Ngay cả tới gần đều thực gian nan. Lạnh thấu xương linh khí thổi hướng mọi người. Ôn hành cảm thấy chính mình da mặt đã đủ dày. Nhưng là vẫn là bị thổi đến sinh đau. Quá sự cẩm mục sắc mặt có chút trắng bệch. Tuân Khang đối với hắn nói. Cẩm mục, ta đi lên mặt đi. Quá sự cẩm mục vốn dĩ thường kiên trì. Chính là hắn vẫn là lui về phía sau một bước. Hắn cảm kích đối Tuân Khang nói. Đa tạ yêu thần, hắn đã biết. Ôn hành này nhóm người không có một cái là ăn chay, hôm qua hắn trừ huyền viên một giọt tinh huyết. Này tích tinh huyết còn rất thuận theo. Nó ngoan ngoãn đoàn ở cẩm mục yêu đan chung không có làm yêu. Nếu là tinh huyết không thuận theo, quá sự cẩm mục khả năng liền cấm địa đều vào không được cũng đã nằm xuống. Yêu đan là cỡ nào quan trọng đồ vật, tuy rằng gửi chính là chí thân tinh huyết. Chính là không có luyện hóa tinh huyết liền không thuộc về bản nhân. Liền sẽ cấp cẩm mục mang đến gánh nặng quá sự cẩm mục kế tiếp còn muốn chỉ huy huyền viên tinh. Huyết hấp dẫn long tức hồi yêu đan, cho nên hắn yêu cầu lớn nhất trình độ bảo tồn thể lực. Liền ở Tuân Khang chuẩn bị đứng ở đằng trước thời điểm. Ôn hành cười vỗ vỗ Tuân Khang bả vai, yêu thần. Vẫn là ta đến đây đi, ôn hành là này nhóm người chung tự nhận là nhất rắn chắc. Này nhóm người chung mỗi người đều có chuyện quan trọng, chỉ có hắn là mua nước tương. Duy nhất có thể sử dụng đến hắn cơ hội nhưng vào lúc này. Ôn hành mi mắt cong cong, cũng cho ta giúp đại gia làm điểm sự đi. Tuân Khang nhìn nhìn ôn hành. Hắn sang sảng cười, tán nhân tỉnh ôn hành xử hắn xin cơm côn đi ở đằng trước. Vừa đứng đến phía trước, hắn cảm thấy cuồng bạo linh khí giống như là dao nhỏ giống nhau. Ôn hành trong tay dễ cây tạo ra một mảnh cái chán. Phía sau một đám người áp lực tức khắc giảm bớt rất nhiều, mỗi đi tới một bước. Ôn hành liền cảm thấy đã chịu lực càng càng thêm mạnh mẽ. Mỗi đi một bước, hắn đều cảm thấy lạnh thấu xương linh khí theo hắn làn da chui vào thân hình hắn. Thân hình hắn sắp bị đông lại. Hắn bắt đầu lo lắng quá sự gián chi, không ở trong trận hắn đều cảm nhận được như vậy đáng sợ linh khí. Trong trận gián chi có khỏe không? Nghĩ đến quá sự gián chi, ôn hành bước chân liền càng nhanh, thẳng đến đạo mộc bộ dễ như là gặp một bức tường rốt cuộc vô pháp đi tới. Ôn hành mới triệt khai đạo mộc, bộ dễ ở mọi người bên người hình thành một đạo hình tròn vòng vây. Ôn hành nói. Có thể bắt đầu rồi, Liên Vô Thương đối Mặc Phong điểm cái đầu. Bắt đầu đi, Mặc Phong ánh mắt một ngưng. Hảo, trong tay hắn tràn ra một trận màu xanh lá linh quang. Linh quang dũng hướng về phía quá sử ngạo tử phủ. Quá sử ngạo như là rối gỗ giật dây giống nhau đứng lên. Quá sử ngạo chân đã bị ôn hành đánh gãy. Hắn đứng lên thời điểm, ôn hành có thể nghe được hắn xương đùi phát ra thanh thúy răng rắc thanh. Nghe đều cảm thấy chân đau, quá sử ngạo hai mắt lỗ trống tiến lên một bước. Hắn tay dán ở kết giới thượng, màu đen kết giới trung vang lên một tiếng rồng ngâm mơ siêu một đạo như ẩn như hiện hình rồng linh. Khí ở kết giới cao nhất thượng dãy rùa, ôn hành bọn họ nhìn về phía kết giới đỉnh chóp, chỉ thấy đỉnh chóp xuất hiện một đạo lốc xoáy bộ dáng khí xoáy tụ. Khí xoáy tụ biên có ba đạo long tức bóng dáng, Mặc Phong trên người linh quang đại hiện. Hắn sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trắng bệch. Mà quá sử ngạo cũng không thoải mái. Trên mặt hắn mồ hôi như hạt đậu cuồn cuộn mà xuống. Quá sử ngạo long tức đột nhiên vung đuôi. Kim Sắc Long tức đột nhiên vọt tới Quá Sử Ngạo trong cơ thể, Quá Sử Ngạo cùng Mạc Phong song song. Ngã xuống đất, chỉ là Mạc Phong vận khí tốt, Ôn Hành chuẩn xác tiếp được hắn, còn cấp Mạc Phong độ một chút linh khí. Mạc Phong sắc mặt mới hảo lên, đa tạ tán nhân, này kết giới quá lợi hại, lực lượng của ta thiếu chút nữa bị hút không? Cẩm Túc cùng yêu thần, các ngươi phải để ý Quá Sử Ngạo không cái này vận khí. Hắn thật mạnh ngã trên mặt đất, miệng mũi chung đều xuất hiện máu tươi, nhưng là hắn cũng khôi phục thanh minh, trên mặt đất nhỏ giọng hừ hừ lên, các ngươi, không chết tử tế được, đương nhiên. Có người để ý đến hắn mới là lạ đâu, kết giới thượng màu đen dần dần biến phai nhạt. Đến phiên Quá Sử Cẩm Mục lên sân khấu, Quá Sử Cẩm Mục tay treo ở hắn bụng nhỏ trước, hắn trong mắt kim quang hiện ra, trên trán tức khắc băng ra gân xanh. Sau một lát, hắn trong tay ra một cái kim sắc yêu đan chung có một tiểu tích màu đỏ tinh huyết đang ở quay tròn chuyển động, Quá Sử Cẩm Mục đem yêu đan dán ở kết giới thượng, hắn trong miệng nói nhỏ nói, Huyền Viên, về nhà, Huyền Viên, cùng cha về nhà, kết giới thượng nhỏ nhất kia một đạo long tức như là đã chịu dụ dỗ giống nhau. Đong đưa lên, chính là nó tựa hồ ở do dự không biết muốn hay không trở về. Quá Sử Cẩm Mục cảm thấy chính mình linh khí ở nhanh chóng sói mòn. Hắn cắn răng nói, Huyền Viên, là cha nha. Cùng cha về nhà đi, trở về đi, Huyền Viên, Quá Sử Cẩm Mục trên trán gân xanh thẳng nhảy, hắn chân mềm nhũn quỳ một gối ở kết giới trước, chính là hắn tay lại trước sau chống chính mình yêu đan dán ở kết giới thượng không có buông tay. Quá Sử Cẩm Mục linh khí nhanh chóng hư nhược rồi xuống dưới. Kết giới đang ở hấp thu hắn linh khí, nhưng mà Vân Nhạc Nhạc Long tức lại ở trần chờ không chịu trở về. Ngay cả yêu đan kia một giọt tinh huyết đều không giống ngay từ đầu giống nhau sinh động liên vô. Thương tiến lên một bước tay để ở Quá Sử Cẩm Mục giữa lưng. Quá Sử Cẩm Mục cảm giác được một cổ to lớn linh khí nhảy vào chính mình trong cơ thể. Hắn tinh thần tức khắc một trận, hắn giảo phá chính mình tay ngưng tụ ra một giọt tinh huyết tích ở chính mình yêu đan thượng. Huyền Viên là ta hài tử. Nàng nhất định có thể dung hợp ta tinh huyết, Quá Sử Cẩm Mục điên rồi. Hắn thế nhưng làm nữ nhi tinh huyết cắn nuốt chính mình tinh huyết. Ôn Hành không biết nói cái gì cho phải. Lấy Quá Sử Cẩm Mục tu vi, Vân Nhạc Nhạc kia tích tinh huyết hắn muốn dung hợp chính là một lát sự tình. Hắn lại muốn làm theo cách trái ngược, tổn thất chính mình tu vi cũng muốn làm hài tử long tức trở về. Hắn không chỉ là vì Quá Sử gián chi, cũng là vì Vân Nhạc Nhạc, từ phụ chi tâm, lệnh người động dung, Vân Nhạc Nhạc tinh huyết thật cẩn thận đến gần rồi Quá Sử Cẩm Mục tinh huyết. Sau một lát, chỉ thấy hai giọt tinh huyết hợp hai làm một, Quá Sử Cẩm Mục yêu đan tức khắc kim quang đại hiện. Vân Nhạc Nhạc long tức ngâm nga một tiếng liền vọt tới Quá Sử Cẩm Mục yêu đan bên trong, long tức. Vừa vào yêu đan, Quá Sử Cẩm Mục giống như là mất đi toàn bộ sức lực giống nhau xuống phía dưới sụi lơ. Liên vô thương dẫn theo Quá Sử Cẩm Mục về phía sau một bước. Tuân Khang tiến lên một bước. Nên ta, Liên vô thương đem Quá Sử Cẩm Mục giao cho Ôn Hành. Ta sẽ phối hợp Tuân Khang bao trùm Quá Sử gián chi long tức. Tranh thủ đem hắn long tức đuổi ra kết giới. Ngươi bảo vệ tốt bọn họ, Ôn Hành gật đầu. Hảo, hắn ái cực kỳ Liên vô thương trong mắt kiên nghị cùng quyết đoán. Mặc kệ khi nào xem, hắn đều có thể không rời mắt được Tuân Khang trên người xuất hiện một đạo cường đại màu tím linh khí. Một cái màu đỏ sậm long tức đột nhiên vọt tới kết giới nhất phía trên. Phía trên xoáy nước chung chỉ còn cuối cùng một đạo long tức. Lúc này xoáy nước cơ hồ đã nhìn không thấy, Tuân Khang nhíu mày. Do trong dự đoán hao phí linh khí, Liên vô thương hoãn thanh nói. Ta cùng Ôn Hành ở, ngươi yên tâm lớn mật xua đuổi chính là Ôn Hành một bên cấp Quá Sử Cẩm Mục độ linh khí. Một bên nhìn về phía kết giới, Quá Sử gián chi long tức không nghĩ tới sẽ có khác long tức dám đến quấy rầy nó. Nó ngay từ đầu còn không thèm để ý, sau lại phát hiện lại nhiều lần bị kéo ly kết giới đỉnh chóp lúc sau. Long bớt giận, Lưỡng đạo long tức vặn đánh vào cùng nhau, Tuân Khang sắc mặt trắng bệch. Hảo cường đại, gần là long tức đánh giá. Tuân Khang là có thể cảm giác được nó chủ nhân sẽ có bao nhiêu cường. Ôn Hành nhìn về phía kết giới chung. Lúc này kết giới đã có thể thấy rõ bên trong cấu tạo. Kết giới chung cảnh tượng cùng bọn họ ở quá sử ngạo trong trí nhớ nhìn đến không sai biệt lắm. Duy nhất bất đồng chính là, ở chính giữa cây cổ thượng quấn quanh một cái máu tươi đầm đìa cự long nhắm mắt lại quấn. Quanh cây cột, hắn trên người đã không có một khối hảo thịt, lạnh thấu xương linh khí còn giống dao nhỏ giống nhau từ thân hình hắn thượng phiến tiếp theo phiến. Phiến huyết nhục, mỗi một mảnh huyết nhục rơi xuống thời điểm, thân hình hắn liền không tự chủ được chịu động một chút. Nếu không phải đau cực kỳ, như thế nào như thế? Liên Vô Thương một tay chống ở Tuân Khang sau lưng, một cái tay khác ở nhanh chóng kết ấn. Thừa dịp hai con rồng tức ở chiến đấu, kết giới thượng thế nhưng bị Liên Vô Thương công khai một lỗ hổng. Liên Vô Thương đối Ôn Hành truyền âm, Ôn Hành, đi cứu quá sử gián chi, không cần Liên Vô Thương nhiều lời. Ôn Hành liền minh bạch hắn ý tứ, che trời lấp đất rễ cây từ Liên Vô Thương căng ra khẩu tử trung cuốn hướng về phía kết giới chung. Quá sử gián chi, rễ cây vừa vào kết giới. Ôn Hành liền cảm giác được mạnh mẽ linh khí cắt đứt hắn rễ cây. Rễ cây rơi xuống phía dưới kích động nước bùn chung khi liền phát ra thứ lạp một tiếng toát ra một trận khói nhẹ, Ôn Hành cảm thụ một chút. Hắn rễ cây nhóm không có biện pháp hóa thành linh khí trở lại thân cây lên đây. Cũng may rễ cây vươn đi nhiều, chờ rễ cây đủ đến quá sử gián chi thời điểm còn dư lại không ít. Ôn Hành kêu gọi quá sử gián chi tên. Gián chi, chúng ta tới cứu ngươi. Rễ cây nhóm phân công hợp tác quấn lấy quá sử gián chi thân thể. Ôn Hành vốn dĩ tưởng cường ngạnh túm hạ gián chi. Chính là hắn thực mau phát hiện, gián chi đem cây cột trở thành cuối cùng dựa vào. Hắn quấn quanh đến phi thường khẩn, nếu là cường ngạnh túm tới, gián chi vốn là vết thương chồng chất thân thể sẽ bị thương. Ôn Hành là cái thật làm phái. Sợ bị thương quá sử gián chi, hắn liền nghĩ tới một cái biện pháp, hắn muốn đem toàn bộ cây cột hủy đi tới. Rễ cây nhóm ngưng kết thành một đoàn hung hăng chiều hướng về phía cây cột phía dưới. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, đại địa run rẩy lên, long tộc kết giới mặt trên bắt đầu thấm thủy, quá sử cẩm mục chấn động, ân công, không thể động vạn long trận, Ôn Hành chạy nhanh thu hồi rễ cây. Đừng gián chi còn không có cứu trở về tới. Hắn trước đem ứng long nhất tộc cấm địa làm hỏng. Đến lúc đó hắn khả năng phải quy cấp quá sử gián chi bồi tội. Chấn động gọi trở về quá sử gián chi một chút ý thức. Hắn mí mắt hơi hơi giật mình. Ôn Hành vội vàng truyền âm. Gián chi, ngươi mau buông ra cây cột. Ta mang ngươi đi ra ngoài. Quá sử gián chi mơ mơ màng màng mở mắt. Hắn hai mắt vô thần môi mấp máy, quá, tử, nói xong lời này lúc sau, quá sử gián chi thân hình biến đổi, thật lớn ứng long biến thành trần trụi vết thương chồng chất nam nhân. Quá sử gián chi thân hình hướng về phía dưới rơi xuống. Rễ cây kịp thời quấn lấy hắn, Ôn Hành trong tay dùng một chút lực liền đem quá sử gián chi kéo ra kết giới, gián chi nhất ra kết. Giới. Tuân Khang cũng liền tùng sức lực, màu đỏ sậm long tức lúc lắc cái đuôi tiêu tán, kim sắc long tức rung đùi đắc ý, lại về tới nguyên lai vị trí. Tuân Khang cùng Liên Vô Thương lảo đảo một bước kịp thời ổn định thân. Hình, cảm ơn trời đất, bọn họ đem quá sử gián chi cứu ra, quá sử gián chi thương thực trọng. Ôn Hành thậm chí không dám nhìn thân thể hắn, một năm trước phân biệt thời điểm. Quá sử gián chi vẫn là cái cường tráng long, hiện tại hắn toàn thân trên dưới không có nào khối thịt là tốt. Hắn toàn thân trần trụi, kim sắc tóc dài giống như khô thảo, anh tuấn khuôn mặt lộ ra thống khổ chi sắc, Ôn Hành xem đến từng đợt đau lòng, hắn vội vàng bỏ đi chính mình áo ngoài đem quá sử gián chi đắp lên. Gián chi, ngươi sẽ khá lên, hắn từ trong túi chữ vật móc ra hồi phục linh khí đan dược. Không cần tiền dường như làm hắn ăn vào, từng luồng linh khí dũng mãnh vào quá xử gián chi trong cơ thể. Quá xử gián chi lại vẫn là ý thức hoa mắt ù tai. Ôn Hành tự trách nói, nếu là ta sớm ngày ngày qua hải cảnh thì tốt rồi. Gián chi liền không cần chịu lâu như vậy tội, mất đi lưỡng đạo long tức kết giới bắt đầu trở nên dịu ngoan, chung quanh linh khí cũng không giống ngay từ đầu như vậy cuồng bạo. Ở đạo mộc bộ dễ vây quanh chung, một đám người ngồi dưới đất đà tọa, bảo hộ, Ôn Hành xác nhận Liên Vô Thương bọn họ tình huống thân thể lúc sau tâm trở xuống một nửa, này nhóm người bị thương đều rất nghiêm trọng, tương đối mà nói. Ôn Hành ngược lại là bị thương nhẹ nhất cái kia, may mắn ra cửa thời điểm hắn mang đủ đan dược, mấy viên đan dược xuống bụng, Liên Vô Thương bọn họ linh khí cũng liền chậm rãi khôi phục. Quá sự cầm mục trong tay phủng hắn yêu đan, hắn từ thân thể ổn định xuống dưới lúc sau liền vẫn luôn đang xem yêu đan chung kia một cái bơi lội. Long tức, hắn xem đến như thế nghiêm túc cùng thâm tình. Ôn Hành đều không đành lòng quấy rầy, thương nặng nhất vẫn là quá xử gián chi. Gián chi ở đạo mộc bộ dễ thượng dùng vài viên đan dược lúc sau đều không có khôi phục. Hắn sắc mặt xanh trắng, trên người miệng vết thương còn ở thong thả hướng ra phía ngoài thấm huyết. Ôn Hành sợ hắn thần hồn bị hao tổn, hắn chuẩn bị cấp quá xử gián chi dùng tới đạo mộc lá cây. Chính là hắn mới vừa phiên túi chữ vật. Liền nghe thấy Liên Vô Thương đối hắn nói chuyện, dùng thanh hạt sen đi, có thể bài độc. Ôn Hành nghĩ nghĩ liền minh bạch. Liên Vô Thương không nghĩ làm hắn bí mật bị càng nhiều người biết. Tuy rằng nơi này người trừ bỏ quá xử ngạo đều xem như chính mình đồng bọn. Nhưng là có một số việc càng ít người biết càng an toàn. Ôn Hành vì thế từ trong túi chữ vật lấy ra thanh hạt sen. Cửu phẩm thanh liên hạt sen. Có thể loại trừ trên đời đại đa số độc, không biết gián bên trong độc có thể hay không tốt một chút, một cái hạt sen hạ độc. Quá xử gián chi sắc mặt thoáng hòa hoãn một chút, Ôn Hành lại không dám cho hắn tiếp tục dùng dược. Hắn khoanh chân ngồi ở quá xử gián chi thân biên, hắn hai mắt dừng ở gián chi hai chân thượng, gián chi hai chân thượng vết thương đã bắt đầu kết vảy. Thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ, 526 Ôn Hành duỗi tay đi ẩn ấn quá xử gián chi chân. Hắn linh khí tra xét hắn cốt cách, cảm ơn trời đất, gián chi cốt cách còn hảo, không bị linh khí gặm xuống tới. Tay qua chỗ, huyết phải dần dần bóc ra, quá xử gián chi trên đùi xuất hiện giao điệp vết thương. Tân trường ra tới da thịt vô cùng kiều nộn. Ôn Hành không dám lại đụng vào, lúc này bọn họ nghe được quá xử gián chi thanh âm. Thái tử, ta là đang nằm mơ sao? Ôn Hành vội vàng quay đầu đi, hắn vốn định đối với quá xử gián chi lộ ra trần an tươi cười. Chính là cười ra tới lại so với khóc còn khó coi. Gián chi, ngươi cảm giác thế nào? Có chỗ nào đau sao? Quá xử gián chi mày nhăn lại, ta, đã chết sao? Liên Vô Thương bọn họ tiến đến quá xử gián chi thân biên. Đừng loạn tưởng, chờ ngươi hơi chút khôi phục, chúng ta liền rời đi nơi này, quá xử gián chi chào hỏi. Đa tạ thái tử phi, quá xử gián chi thần thức đảo qua. Quả nhiên ở chỗ này, nhãi danh, dám ám toán ta. Ôn Hành hoãn thanh nói, chờ chúng ta từ nơi này đi ra ngoài. Này đàn nhãi danh một cái đều chạy không thoát. Quá xử gián chi thật dài thở hổn hển một hơi. Thiếu chút nữa liền chết ở chỗ này. Vạn Long Trận quả nhiên danh bất hư truyền, mọi người ở Vạn Long Trận phụ cận nghỉ ngơi một canh giờ. Thẳng đến quá xử gián khả năng đứng lên, Ôn Hành mới giải khai bộ dễ phóng quá xử gián chi đi ra ngoài. Quá xử gián chi khoác Ôn Hành áo ngoài. Thân hình cao lớn hắn hiện tại hình dung gầy ốm, một trận gió đều có thể đem hắn thổi đi, chính là cuồng phong cuối cùng không có thể thổi đi quá xử. Gián chi, quá xử gián chi vươn tay đối với kết giới phương hướng. Trở về đi kia nói tuân khang vật lộn thật dài thời gian long tức dung đùi đắc ý về tới quá xử. Gián chi trong thân thể, long tức đã trở lại lúc sau, kết giới liền bình tĩnh trở lại. Lộ ra bên trong mấy trăm căn sông thẳng phía chân trời cây cột. quá sử Gián Chi sắc mặt càng thêm hảo. Long tức trở về hắn linh khí cũng ổn định rất nhiều. Hắn đối với vạn long trận chung quanh long cốt thật sâu khom người chào. Bốn cái phương hướng đều khom lưng xong lúc sau. Hắn thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quá sử Gián Chi sống sót. Cảm tạ tổ tiên phù hộ, đi ra ngoài thời điểm. Mặc Phong dẫn theo quá sử Ngạo. Hắn nguyên bản muốn đem quá sử Ngạo ném đến vạn long trong trận. Chính là quá sử Cẩm Mục nói. Không cần sốt ruột, đến lúc đó cùng nhau phát tác. Hắn chỉ có thể tiếp tục dẫn theo hắn đã trở lại, Tuân Khang đỡ quá sử Cẩm Mục. Lại kiên trì là có thể lên rồi, quá sử Cẩm Mục vui sướng nói. Đa tạ yêu thần, Tuân Khang nói. Không nghĩ tới ngươi sẽ cống hiến ra bản thân tinh huyết làm hài tử tinh huyết cắn nuốt. Lần này lúc sau ngươi tu vi sẽ có điểm tổn thương, quá sử Cẩm Mục không để bụng nói. Không quan hệ, tu vi có thể luyện nữa. Lần này ta cho ta ra huyền viên tìm được rồi long tức. Về sau huyền viên là có thể có được long tức ôn hành cõng quá sử Gián Chi. Quá sử Gián Chi ngượng ngùng nói. Thái tử, như thế nào có thể làm ngài bối ta đâu? Ôn hành nói, ngươi thân thể chính suy yếu. Trở về lúc sau vô thương còn phải cho ngươi hảo hảo trị liệu. Nói nữa, ngươi cũng bối quá ta. Này không có gì, Liên Vô Thương nói. Đúng vậy, ngươi tuy rằng nhặt về một cái mệnh, chính là không hảo hảo điều dưỡng. Sợ sẽ rơi xuống bệnh căn, quá sử Gián Chi thân thể vẫn là rất suy yếu. Nhưng là so với vây ở vạn long trong trận, hắn đã thực may mắn. Hắn hoãn thanh nói, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có nào một cái ứng long có thể ở vạn long trong trận căng quá một năm. Thiếu mấy ngày, nhiều 7-8 nguyệt, đều sẽ hóa thành vạn long trong trận nước bùn, ôn hành híp mắt. Này chỉ có thể thuyết minh Gián Chi ngươi tu vi cao a quá sử Gián Chi đạo. Không phải, vạn long trong trận ngã xuống ác long tu vi so với ta cao nhiều đi. Ở ta hôn hôn trầm trầm hết sức, ta bên tai vẫn luôn nghe được dòng ngâm thanh ôn hành nghĩ nghĩ. Ân. Kia phỏng chừng là tổ tiên phù hộ đi, quá sử Gián Chi thấp giọng cười. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy là tổ tiên phù hộ, bằng không ta đợi không được thái tử các ngươi tới cứu ta, ôn hành nói. Long chủng ngủ say nhiều như vậy long thần, bọn họ chưa từng rời đi quá, vẫn luôn ở thủ vệ hậu thế, rời đi một thời điểm. Quá sử Gián Chi quay đầu lại nhìn nhìn, hắn thanh âm trầm thấp nói. Sớm muộn gì có một ngày, ta cũng sẽ trở lại nơi này. Đến lúc đó, ta cũng sẽ dùng ta thân hình phù hộ tộc của ta hậu bối, đây là ứng long nhất tộc truyền thừa. Quá sử Gián Chi là được lợi giả, cũng sẽ trở thành truyền lại giả, mọi người trở lại thuyền rông thượng thời điểm. Sắc trời đã ám xuống dưới, trong lúc lơ đãng bọn họ thế nhưng ở long tộc cấm địa ngây người toàn bộ ban ngày. Rõ ràng không cảm thấy thời gian qua đến có bao nhiêu mau, Liên Vô Thương cấp quá sử Gián Chi hào. Mạch, chỉ là hư nhược rồi chút, chậm rãi dưỡng là có thể dưỡng hảo, khả năng thật là tổ tiên che chở. Quá sử Gián Chi thế nhưng không trúng độc, phải biết rằng vạn long trong trận nước bùn chính là kịch độc ngoạn ý. Quá sử Gián Chi chẳng những bị quá sử Cẩm Túc bọn họ đẩy xuống. Hắn còn cuốn ở cây cổ thượng bị độc khí huân một năm. Thay đổi những người khác đã sớm chết thấu thấu. Quá sử Gián Chi thế nhưng một chút chúng độc dấu hiệu đều không có. Liên Vô Thương nhưng không cảm thấy hắn làm ôn hành đút cho quá sử Gián Chi thanh hạt sen có lớn. Như vậy công hiệu quá sử Gián Chi thành thật nằm. Hắn hai mắt trừng to. Thái tử ngươi xem, ta thật sự không có việc gì. Ngươi không cần như vậy khẩn trương, ôn hành bình tĩnh nói. Mặc dù ngươi không trúng độc, ngươi cũng thân bị trọng thương. Đừng tưởng rằng ngươi vẫn là thiếu niên có thể tung tăng nhảy nhót. Ngươi phải chú ý bảo dưỡng. Ngươi chính là lão long. Không hảo hảo bảo hộ thân thể. Sớm muộn gì có một ngày sẽ trả giá đại giới, quá sử Gián Chi đau đầu che lại đầu. Thái tử, ta không nghĩ nằm. Ngươi làm ta lên đi vừa đi đi, ôn hành một bàn tay ấn xuống quá sử Gián Chi. Không được, ngươi thành thật nằm mơ siêu, hãy còn nhớ rõ ở quá hư cảnh. hắn bị Phượng Nguyên cùng Liên Vô Thương buộc nằm ở Vân Thanh cánh hạ. Nhiệt đến hắn đều bị cảm nắng. Vô luận như thế nào hắn đều phải làm quá sử gián chi cũng cảm thụ một chút. Liên Vô Thương liếc mắt. Một cái liền nhìn ra Ôn Hành ý tưởng. Hắn cười như không cười nhìn Ôn Hành. Ôn Hành vô tội chớp chớp mắt. Ta đây là vì gián chi hảo. Hắn đều thương thành như vậy. Đương nhiên chỉ có thể nắm ơ siêu quá sử gián chi vươn tay. Thật sự không được làm ta ngủ ở tiểu xe đẩy tay bên trong cũng đúng a. Ta muốn bản long trụ, nằm ngủ không bằng cuốn ngủ có cảm giác à, Ôn Hành nói. Ngươi trước cho ta nằm thượng 3 ngày lại nói, quá sử gián chi chính xác. Nằm 1 đêm có thể, nằm 3 ngày ta không nín được, quá sử gián chi cắn răng nói. Ta sáng mai liền phải giết đến Ứng Long nhất tộc, không đem quá sử cầm túc cái này bẹp con bê đánh chết. Ta liền đem tên đảo lại viết quá sử gián chi khí tàn nhẫn. Bị nhốt ở Vạn Long trận thời điểm ta suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy kia tôn tử có vấn đề, quá sử gián chi kéo ra chính mình vạt áo. Hắn ngực có một đạo màu đỏ tươi vết sẹo. Này tôn tử lấy đi ta nghịch lân nhất định không có chuyện gì tốt, Ôn Hành nói. Đúng vậy, hắn làm con hắn quá sử ngạo thượng vị, còn nhân cơ hội đem trong tộc phản kháng hắn long đều rửa sạch 1 lần. Đúng rồi. Vân Nhạc Nhạc còn bị hắn chiều đi rồi long tức ném tới rồi hư vô chi cảnh chung, quá sử gián chi. Phẫn nộ cầm quyền, như vậy âm độc, ta liền chưa thấy qua như vậy âm hiểm Ứng Long, Liên Vô Thương nói. Ứng Long nhất tộc ra sự chúng ta không can thiệp, chờ ngươi thân thể khôi phục, tự hành xử trí liền hảo, quá sử gián chi gật đầu. Ta thân là Ứng Long nhất tộc tộc trưởng. Thế nhưng không biết tộc nhân thế nhưng đã thành như vậy. Làm thái tử phi chê cười, Ôn Hành cười đối quá sử gián nói đến nói. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngươi dưỡng hảo thân thể lại nói. Đêm đã khuya, ngươi trước tiên ngủ đi, quá sử gián chi nghiêm mặt nói. Thái tử, cảm ơn ngươi, nói thật, bị nhốt ở Vạn Long trận thời điểm. Quá sử gián chi cũng nghĩ tới sẽ có người phát hiện hắn ở chỗ này tới cứu hắn. Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hy vọng biến thành thất vọng biến thành tuyệt vọng, hắn cũng nghĩ tới Ôn Hành sẽ đến cứu hắn. Hắn thậm chí nghĩ thái tử sẽ giống như thần binh trời giáng. Chính là cuối cùng Ôn Hành tới cứu hắn thời điểm, hắn lại ý thức hoa mắt ù tai, nhớ mang máng thái tử một hàng đều hình dung chật vật. Bất quá quá sử gián chi vẫn là cảm kích, nếu là không có Ôn Hành bọn họ xà thân chịu chết. Hắn chắc chờ còn không biết muốn tới khi nào mới có thể kết thúc, Ôn Hành cười vỗ vỗ quá sử gián chi. Ngực, hảo hảo nghỉ ngơi, ta cùng Vô Thương liền ở cách vách, có yêu cầu gọi chúng ta một tiếng liền hảo, quá sử gián chi đối với Ôn Hành bọn họ cười cười. Hảo, nói xong lời này sau. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương rời đi quá sử gián chi phòng. Bọn họ hai người nhưng không quá sử gián chi nhẹ nhàng như vậy. Bọn họ ở thảo luận một cái nghiêm túc đề tài, Ôn Hành nói. Gián chi ở Vạn Long trong trận đóng 1 năm thể xác và tinh thần bị hao tổn. Ngươi nói hắn bị cứu ra lúc sau sẽ không lưu lại cái gì di chứng đi. Liên Vô Thương nói. Xác thật có rất nhiều nhân tu cùng yêu tu ở gặp trọng đại chắc chờ lúc sau xuất hiện tinh thần. Hoảng hốt ác mộng liên tục tình huống. Ta nhìn gián chi thần hồn, tuy rằng không bị hao tổn, bất quá khó tránh khỏi lưu lại bóng ma. Nếu không ta làm Bạch Trạch đi lên một chuyến đi. Bạch Trạch so với ta am hiểu điều trị tinh thần phương diện vấn đề, Ôn Hành cảm thấy có đạo lý. Ân, Bạch Trạch quán sẽ lừa dối người. Có hắn ở gián chi hẳn là sẽ nhanh chóng quên này đó đau xót đi. Ôn Hành càng nghĩ càng cảm thấy cái này được không? Hắn muốn hỏi một chút quá sử gián chi ý kiến. Nếu là gián chi nguyện ý, hắn liền phiền toái Bạch Trạch đi một chuyến. Ôn Hành phản mở ra môn. Gián chi, cửa vừa mở ra, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đều bị đinh tai nhức óc tiếng ngáy kinh tới rồi. Bọn họ chẳng lẽ nói rất nhiều lời nói sao? Rõ ràng chưa nói mấy câu đi. Phía trước còn khóc kêu muốn xuống giường muốn bàn long trụ quá sử gián chi. lúc này khò khè giống tiếng sấm giống nhau. Nói tốt mất ngủ nhiều mộng hậm hực kinh hoàng đâu. Ôn Hành cao cao gương mặt, ta cảm thấy, gián chi như vậy hoàn toàn không thành vấn đề. Không cần vì hắn lo lắng, Liên Vô Thương phân tích nói. Hắn có thể ở Vạn Long trong trận sống sót, nói không chừng chính là bởi vì tâm đại, nếu là mẫn cảm đa nghi. Chính mình liền hù chết chính mình, lại nghĩ đến quá sử gián chi nhất nghĩ thầm đáp lại Long nhất. Tộc tìm quá sử cầm túc cha, Ôn Hành bọn họ cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Tính tính, vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, hai người đi rồi hai bước nhìn đến quá sử cầm mục trong. Phòng đèn sáng, nghĩ đến hôm nay hắn cũng gặp bị thương nặng, Ôn Hành đối Liên Vô Thương nói, cấp cầm mục đưa điểm đan dược đi. Hắn hôm nay bị thương cũng rất trọng, Ôn Hành bọn họ vừa định gõ cửa. Lại phát hiện cầm mục cửa mở ra, hai người thần thức hướng kẹt cửa chung một thấu, liền thấy quá sử cầm mục cùng y ngã vào trên giường đã hô hô ngủ nhiều. Hắn thân hình cuộn tròn, cả người hiện ra bảo hộ tư thế thủ eo bụng gian yêu đan. Yêu đan thượng một cái nho nhỏ long tức chính vây quanh tinh huyết đoàn. Tựa hồ cũng ngủ hạ quá sự cầm mục trong lúc ngủ mơ khóe miệng đều ở dơ lên. Không biết hắn trong mộng mơ thấy cái gì chuyện tốt, Ôn Hành bọn họ nhìn nhau cười. Theo sau dùng linh khí cuốn một lọ đan dược đặt ở cầm mục đầu giường. Sau đó nhẹ nhàng khép lại môn. Đêm đã khuya, không quấy giày này đàn làm mộng đẹp người, tác giả có lời muốn nói. Quá sự gián chi, ta ngủ không được, ta ngực buồn. Ta sọ não có điểm vựng tương đương Ôn Hành, ngủ, quá sử gián chi, ta muốn bàn long trụ, ta muốn đứng lên đi bộ tương đương Ôn Hành, rốt cuộc có ngủ hay không? Quá sử gián chi, thái tử, ta ngủ không được, ngươi bồi ta nói chuyện đi. Ôn Hành, không, ta muốn đi bồi thái tử phi, quá sử gián chi. Hảo đi, thái tử ngủ ngon, khò khè, khò khè, khò khè. Hâm mộ gián chi dây ngủ công phu, gián tóc lượng phong phú nhất định là bởi vì giấc ngủ sung túc nguyên nhân, Wikidic Convert. Hết chương.